phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 372, âm dương cái nào? Công pháp, hừ, loại cặn bã này, chính là chết không có gì đáng tiếc. La Vân hướng phía co quắp tại trên đất Đặng Ngọc Sơn thi thể. Khạc một bãi đàm, gia hỏa này, chỉ là thải bổ người khác. Buôn bán nhân khẩu, cũng đã là tội không thể tha. Không nghĩ tới, thế mà còn giúp lấy nước ngoài thế lực sát hại đồng bào. Cướp đoạt truyền thừa, nếu quả như thật có cao cấp tiên thần truyền thừa, lưu lạc đến hải ngoại đi. Kia không chỉ có là tổn thất lớn, càng là đại sỉ nhục. Lúc này, cổ lâu trong truyền ra rít lên một tiếng. Giết, giết người, lại là tới đây tham gia đấu giá hội đám người. Tại Ta Ba hiện thân thời khắc, bọn họ bị Ta Ba thả ra thần uy, ngắt gao đè sấp trên mặt đất, căn bản không thể động đậy, cũng vô pháp ngẩng đầu xem xét trên đài tình huống. Cho nên, vừa rồi trận kia chém giết, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận người đều không thể trông thấy. Cho tới giờ khắc này, Ta Ba triệu hoán bị bỏ dở, thần lực, thần uy biến mất, những người này mới từ trên mặt đất bò lên. Lần đầu tiên đã nhìn thấy ngã vào trong vũng máu Đặng Ngọc Sơn, lập tức phát ra kêu sợ hãi. Tuy nói ở đây những người này đều là quan to hiển quý, danh nhân minh tinh, kiến thức rộng rãi, thế nhưng chưa từng gặp qua giết người a. Hơn nữa bị giết vẫn là bị bọn họ phụng làm lão sư, phụng làm thần tiên Đặng Ngọc Sơn. Liền thần tiên nhất lưu nhân vật đều bị một nam một nữ kia giết đi. Bọn họ những người này phải ở lại chỗ này, còn không phải phân phút sẽ bị diệt khẩu. Không được, nhất định phải trốn, mau trốn, trốn càng xa càng tốt. Đến nỗi giúp Đặng Ngọc Sơn báo thù, nói đùa cái gì, có thể giết chết Đặng Ngọc Sơn người, há lại bọn họ có thể đối phó đến. Lại nói, Đặng Ngọc Sơn đều đã chết, lại biểu trung tâm, lại có thể có ý gì? Siêu, hụt chút, cổ lâu trong đám người liền tan tác như chim muông có hướng phía cửa lớn chạy đi. Có thì là chạy về phía cách mình gần nhất cửa sổ, dự định nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng mà, mặc kệ là chạy hướng cửa lớn người, vẫn là muốn nhảy cửa sổ người, rất nhanh liền phát hiện một cái đã kinh khủng lại chuyện quỷ dị. Vô luận bọn họ là hướng chỗ nào chạy, tại ra cổ lâu một sát na, liền sẽ bị sương mù bao phủ. Tiếp theo một cái chớp mắt, sương mù lui tán, bọn họ liền lại về tới cổ lâu trong, về tới ban đầu vị trí. Đây là có chuyện gì? Có người run giọng hoảng sợ hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì chạy không ra được? Có người cuồng loạn, cũng có người miễn cưỡng xem như đoán được chân tướng. Cái này, đây là quỷ đả tường. Chúng ta gặp quỷ đả tường, là đôi này thư hùng song sát dở trò quỷ. Thư hùng song sát, đó là cái gì quỷ xưng hào? La Vân rất là im lặng, hắn không có để ý đám người này, càng không có ngăn cản bọn họ đào vong, không có đồng ý của hắn. Đám người này, đời này cũng đừng hòng đi ra nhà này cổ lâu nửa bước. Hắn tiếp tục xem xét Đặng Ngọc Sơn ký ức, chủ yếu muốn biết rõ ràng, những cái kia bị hắn đoạt đến tiên thần truyền thừa, đều ở nơi nào, phải chăng đã được đưa đi Xiêm La? Theo Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ, La Vân biết được, trước lúc này, Đặng Ngọc Sơn đã từng hai lần đem chính mình cướp đoạt đến truyền thừa, giao cho cái kia gọi là Pracha hàng đầu sư phái tới cùng hắn chắp đầu người. Tổng cộng có 5 cái, mà tại gần nhất 2-3 tháng trong cướp đoạt đến truyền thừa, có 4 cái chưa giao ra, bởi vì còn chưa tới chắp đầu thời gian. Này 4 cái truyền thừa, Đặng Ngọc Sơn không có mang theo trên người, mà là phân biệt giấu ở hắn tại trong tỉnh thành 3 tòa nhà bất động sản bên trong. Ngoại trừ những tin tức này bên ngoài, La Vân còn tại Đặng Ngọc Sơn trong trí nhớ tìm được Song Tu công pháp và nuôi cổ bí thuật. Hắn đối cổ thuật không có gì hứng thú, chủ yếu là không thích chơi côn trùng, nhưng bộ này nuôi cổ bí thuật ngược lại là có thể sửa sang lại, lưu lại chờ về sau truyền thụ cho đối với cái này có hứng thú đồng thời cũng người có thiên phú. Cùng so sánh, bộ kia Song Tu công pháp càng làm cho La Vân cảm thấy hứng thú. Nguyên bản La Vân coi là Đặng Ngọc Sơn học Song Tu công pháp là một bộ chỉ thải bổ, không trả lại tà thuật. Có thể tại nhìn lướt qua bộ này tên là Âm Dương Giao Hoan Đại Nhạc Phú Song Tu công pháp về sau, hắn mới biết được, kỳ thật Đặng Ngọc Sơn học là một bộ hoàn chỉnh nam nữ song tu công pháp. Nếu như hoàn toàn dựa theo công pháp bên trong ghi chép tiến hành, kết quả hẳn là âm dương giao hội, nam nữ tại cộng đồng trèo lên vui thích cao phong về sau, thân thể, tinh thần thậm chí tu vi đều có thể nhận được tăng lên. Chỉ bất quá, Đặng Ngọc Sơn mặc dù là học xong bộ công pháp này, nhưng lại chỉ dùng bên trong thải bổ mà không có trả lại. Sở dĩ làm như vậy, một mặt là nhẹ nhõm chỉ thải bổ không trả lại, vô luận là từ phương diện nào nói đều có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Còn bị thải bổ người sẽ như thế nào, Đặng Ngọc chân núi vốn không quan tâm. Một mặt khác nha, thì là hắn không bỏ được đem trong cơ thể mình tinh nguyên linh khí giao cho người khác. Dù sao đơn phương thải bổ tại hiệu quả phía trên muốn tốt qua chính quy song tu, trừ phi hắn có thể tìm tới một cái cùng hắn tại linh hồn cùng trên nhục thể đều có thể hoàn mỹ phù hợp giao hòa đạo lữ. Rõ ràng là một bộ chính pháp lại bị Đặng Ngọc Sơn dùng tại đường tà đạo bên trên, tâm trí như thế thảo nào sẽ làm hắn gian. La Vân hừ một tiếng, lặng lẽ đem Âm Dương Giao Hoan Đại Nhạc Phú trong nói kia từng cái song tu kỹ xảo cùng kia một vài bức so đảo quốc điện ảnh còn muốn đặc sắc gấp trăm lần song tu tư thế đồ cho vững vàng ghi xuống. Những này tư thế thực nghiêu bức, luyện về sau còn có thể tăng lên hai bên tu vi, không thể chê. Buổi tối hôm nay nhất định phải lôi kéo Hạ Nguyệt hảo hảo luyện luyện. Hắc hắc hắc hắc hắc. Nghĩ tới đây, La Vân nhịn không được nhìn bên cạnh Hạ Nguyệt một chút. Hạ Nguyệt bị ánh mắt của hắn giật nảy mình. Ánh mắt này nóng bỏng tựa như là muốn ăn nàng đồng dạng. Nàng nhịn không được hỏi, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, không có gì, La Vân giới cười nói. Nhiều người ở đây có chút ngượng ngùng nói, hay là chờ chuyện nơi đây xử lý xong, hai người một mình thời điểm lại đến nói những này đi. Bất quá, này Âm Dương Giao Hoan Đại Nhạc Phú thật đúng là cái thứ tốt. Chẳng những có làm việc lúc tư thế, hô hấp tiết tấu, đối với tiền hí cùng kết thúc công việc đều có rất nhiều chú ý, cùng thành hệ thống lý luận cùng phương thức. Nhìn những này, La Vân mới biết được chính mình trước kia cùng hắn mèo tét đi không sai biệt lắm. Chỉ biết là hung hăng loạn run, hoàn toàn không có kỹ xảo có thể nói. Hừ hừ, buổi tối hôm nay, nhìn ta không thảo khóc ngươi, thảo ngươi kêu ba ba. La Vân lại nhìn Hạ Nguyệt vài lần, sau đó mới thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cổ lâu trong đám người. Những người này, tại mấy lần nếm thử chạy trốn, lại đều không công mà lui về sau, đều tiếp nhận hiện thực. Biết này quái sương mù không tiêu tan, liền mơ tưởng đi ra nhà này cổ lâu, liền đều dừng lại phí sức chạy trốn. Cũng không biết là ai mang đầu, đồng loạt quỳ trên mặt đất, mồm năm miệng mười hướng La Vân cầu xin tha thứ, cũng ưng thuận đủ loại điều kiện. Càng là có tiền, có quyền, nổi danh người thì càng sợ chết. Cái này cũng bình thường, thật vất vả làm tới nhân sĩ thành công, ai cũng không muốn chết, ai cũng muốn sống a. Đến nỗi phản kháng, những người này căn bản không dám. Bọn họ xem rất rõ ràng, chỉ cần mình có bất kỳ dị động, trên đài hai người kia đều không cần tự mình ra tay, bao phủ tại cổ lầu trong quái sương mù, là có thể đem bọn họ tiêu diệt. Cho nên, chỉ có thể cầu xin tha thứ hứa chỗ tốt, kỳ vọng có thể đả động La Vân, thả bọn họ một con đường sống. Đáng tiếc La Vân căn bản cũng không phản ứng bọn họ. Trực tiếp lấy điện thoại di động ra, bấm Quách Anh điện thoại. Nơi này là tỉnh thành, phải nên Quách Anh phụ trách. Điện thoại rất nhanh được kết nối. Tại xác định La Vân thất phách cảnh thực lực về sau, hắn liền được xếp vào trọng điểm danh sách. Hắn gọi điện thoại tới, Quách Anh liền xem như tại mở hội nghị trọng yếu, cũng sẽ ngay lập tức nghe. Là đạo hữu, có dặn dò gì? Quách Anh vừa nói đùa vừa nói thật địa nói. Tuy nói La Vân chức vụ còn tại tỉnh thành an bảo cục trong, nhưng Quách Anh cũng không dám coi hắn là thuộc hạ đối đãi. Đây chính là thất phách cảnh đại lão. Hơn nữa phân phút sẽ còn biến thành thần kiều, thậm chí cảnh giới càng cao hơn. Liền hỏi ngươi có sợ hay không? Chưa nói tới chỉ thị, chỉ là có vấn đề phải nói cho ngươi. La Vân đem Đặng Ngọc Sơn sự tình nói một lần, nhất là cường điệu nói Đặng Ngọc Sơn cấu kết quyền quý phú thương, xem mạng người như cỏ rác thương ra khẩu, cùng hắn săn giết hoa hạ người thừa kế, làm cho 6 cái tiên thần truyền thừa lưu lạc nước ngoài chuyện. Ngoài ra, còn đem Đặng Ngọc Sơn tại An Bảo Cục trong thu mua nhân viên tính danh tư liệu báo cho Quách Anh. Nghe xong La Vân nói, Quách Anh là vừa sợ vừa giận, lập tức nói, là đạo hữu, lần này chính là rất cảm ơn ngươi, ta lập tức dẫn người tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.